đang như cọng hành bị dội nước. Thủy căng thẳng sống lưng lên ngay tắp lự. Hà Hê cười trên nỗi đau của vạn nhân. Đừng nói là cuối cùng ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một con cá mực luôn đấy nhá. Từ nãy đến giờ, sắc mặt vạn nhân đến là khó coi. Y cứ tưởng mình có thể hoàn thành tâm nguyện, không ngờ lại xảy biến hóa quỷ dị đến thế. Độ uể oải này chắc chỉ có bệnh liệt dương mới có thể sánh bằng mất thôi. Tuy nhiên, nghe xong lời nhục mạ của Thủy Căn, y lại không để bụng tí nào mà chỉ mỉm cười. Yên tâm đi, trước khi đó, cho dù có biến thành mấy cái đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải thượng ngươi một lần. Ngược lại, ngươi mới phải luyện co giãn phía dưới nhiều đi. Tưởng tượng ra cái cảnh nhị xà nhập động, Thủy Căn sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Trừng trị Thủy Căn xong, tiến sĩ Vạn xoay người trở về ghế lái xe, ngón tay gõ gõ vô lăng. Không biết y lại đang tính toán cái gì nữa. Liếc mắt nhìn Thủy Căn còn đang thộn mặt ra với cái mông trần trụi. Y mím chặt môi, nói bằng giọng cứng ngắc, mặc quần vào. Thủy Căn lúc này mới ngại ngùng rời tầm mắt khỏi hạ thân của vạn nhân. Túm quần lại, luống cuống mặc vào, bấy giờ, vạn nhân bỗng chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta nên đến núi Trường Bạch một chuyến. Cái tay đang đeo giờ thắt lưng của Thủy Căn khựng lại. Đúng thế nhỉ, cái bản đồ mà Thác Bạt tự để lại lúc trước có điểm cuối cùng chỉ thẳng tới núi Trường Bạch. Chỉ có điều, Thác Bạc Thiệu đang vùi thân trong lao ngục. Sống chết chưa rõ, lẽ nào trong hành trình cuối cùng tới núi Trường Bạch, cậu chỉ có thể đi cùng vạn nhân sao? .1 Kinh Chập là một trong 24 tiết hàng năm, vào ngày mùng 5 hoặc 6 tháng 3, lúc đó nhiệt độ tăng lên, có sấm, mưa xuân nảy mầm, Kinh Chập chỉ những động vật nhỏ trốn trong bùn đất ngủ đông bị tiếng sét thức tỉnh. Rời khỏi hang hoạt động, cách chương.